Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 511, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh có chút choáng váng, Thẩm Vô Cửu vội vàng đỡ lấy nàng, ra ngoài gọi, Trình An, cho Thái Y vào. Rất nhanh, Trình An vẫn luôn canh giữ bên ngoài vội vàng cho hai Thái Y đang chờ ở điện phụ vào, một người bắt mạch cho Sở Du Ninh, một người vội vàng kiểm tra vết thương của Thẩm Vô Phi. Kim châm nhìn có vẻ dài nhưng không thô, cách lấy ra cũng nhanh gọn dứt khoát, gần như là vào bằng cách nào thì rút ra không sai một ly, không làm tổn thương mạch M-A-U khác, vì thế lượng M-A-U chảy ra cũng không nhiều, chỉ cần cầm M-A-U là được. Ngay khi kim châm được lấy ra, ký ức của Thẩm Vô Phi ùa về, hỗn loạn đan xen, hắn ôm đầu mình, hai loại ký ức liên tục chuyển đổi. Sở Du Ninh dùng tinh thần lực từng chút một hút cây kim châm ra ngoài. Đây không giống như vật thể có thể tùy ý di chuyển, mà là khảm vào trong thịt. Không thể vội, không thể chậm, không thể nhẹ, không thể nặng. Vì vậy so với việc dùng tinh thần lực ngăn cản pháo đang B, A, N thì còn tốn sức hơn. Người chẩn bệnh cho nàng vẫn là Thái Y trước đó. Thái Y thấy trán nàng còn đọng mồ hôi, sắc mặt so với trước đó còn trắng hơn. Ông ta bắt mạch, mắt lộ vẻ nghi ngờ. Chỉ nửa ngày mà đầu óc của công chúa đã trải qua cả nửa đời người sao? Vậy mà lại tổn thương não đến mức này, vấn đề là, công chúa trông giống như một người ngốc nghếch chỉ biết ăn ngon, sao lại luôn lo lắng quá mức như vậy? Công chúa, nếu người cứ suy nghĩ nhiều như vậy, e rằng sẽ sớm bạc tóc. Thái y khuyên, Sở Du Ninh sờ mái tóc đen dày của mình, không thể nào, ta đã dùng cả đời rồi, không bạc cũng không hói. Thái y, cả đời. Này của công chúa có phải là hơi ngắn rồi không? Tóc của công chúa rất đen rất mềm mại. Thẩm Vô Cửu sờ đầu nàng, nhìn Thái Y. Có cách nào bổ não không? Hạ quan có thể kê một thang thuốc bổ khí dưỡng thần cho công chúa thử xem. Sở Du Ninh nghĩ đến loại thuốc mà Thẩm Vô Cửu đã uống trước đây. Cách xa cả ngàn dặm cũng có thể ngửi thấy mùi đắng. Nàng kiên quyết lắc đầu. Thuốc nào cũng có ba phần độc. Cái này không thể dùng để chữa bệnh. Ta không muốn. Thẩm Vô Cửu cúi đầu dỗ dành, chỉ uống một thang xem sao, nếu không có tác dụng gì thì không uống nữa. Sở Du Ninh chớp mắt, đến lúc đó đổ đi là được. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, nghe ngươi, Thái Y, công chúa ngay cả lời của bệ hạ cũng không nghe nhưng lại nghe lời của phò mã, quả nhiên là một vật khắc chế một vật. Ánh mắt của Thẩm Vô Cửu và Sở Du Ninh hướng về phía Thẩm Vô Phi đã lấy kim châm ra, gân xanh trên trán hắn giật giật. Dường như đang chìm vào ký ức kinh thiên động địa. Ký ức bị phong ấn một khi được giải phong, tự nhiên sẽ che lấp ký ức giả do thôi miên tạo ra. Lúc này, Thẩm Vô Phi đang chìm đắm trong ký ức hỗn loạn, không thể tự thoát ra được. Năm đó hoa mơ nở rộ, kinh thành tiểu bá vương 12 tuổi cưỡi ngựa dơ roi làm kinh động xe ngựa của người khác. Một cô nương từ trong xe ngựa bước ra, khí chất như hoa lan thanh nhã dịu dàng. Cũng như... sau đó hắn trèo tường, lắp bắp đọc mấy vần thơ học vội để lấy lòng cô nương. Chủ tử, đây là tin tức 800 dặm khẩn cấp truyền về, nhị gia đã mất tích trên chiến trường, quân Thẩm gia bất ổn. Tứ đệ, đây là thư từ hôn mà ta viết cho tam tẩu của ngươi. Sau khi ta đi, ngươi hãy đưa cho nàng, nói rằng Thẩm tam ta không xứng với nàng. Cách chương,